Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, ra biển. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Nhiệm vụ 1 hoàn thành. Nhiệm vụ khen thưởng tự nhiên liền ra tới. Chỉ là nghe được tùy cơ khen thưởng tên khi, Sabo hiển nhiên trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hệ thống thế nhưng đưa cho hắn một con vịt, hơn nữa vẫn là một con cực kỳ đặc thù vịt. Chúc mừng ký chủ đạt được Kasumi Pokemon Kodak ta đi. Sabo trực tiếp choáng váng. Lần này thế nhưng tùy cơ đến một con ngu si vịt. Nhìn này chỉ vịt xuất hiện ở chính mình trước mặt. Sau đó thế nhưng không đứng vững. Giống cái cầu giống nhau theo thuận sườn núi xuống phía dưới lăn đi. Sabo đầy đầu hắc tuyến. Nếu là bình thường Kodak còn hảo. Nhưng không nghĩ tới tùy cơ đến chính là Kasumi kia chỉ Kodak. Kia chỉ Kodak ở thời điểm mấu chốt xác thật có thể phát huy rất mạnh thực lực. Nhưng kia chỉ là ở nó đau đầu thời điểm. Càng làm cho Sabo đau đầu chính là. Này chỉ Kodak vẫn là một con vịt lên cạn. Nhìn ở trên sườn núi xuống phía dưới lăn lộn Kodak. Sabo bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Một cất bước, liền hướng dưới chân núi đuổi theo qua đi. Ở không nhiều nguyện địa phương tiệt ngừng lăn hôn mê Kodak. Màu vàng thân hình, trong ánh mắt có cực tiểu đồng tử. Nó miệng là bẹp trãng. Trên đầu có 3 điều màu đen ngốc mao. Tứ chi đoản tráng, giống quá hà đồng. Nó có ngắn nhỏ cái đuôi cùng có bốc bàn chân. Thoạt nhìn liền cảm thấy có chút ngốc manh. Khiêng lên này chỉ đã hoàn toàn vựng đồ ăn Kodak. Sabo trở lại đỉnh núi. Nhìn gấu đen thật lớn thân thể. Cũng là một trận phát sầu. Này đầu gấu đen ít nhất có 10 tấn tả hữu trọng. Tuy rằng bị Sabo phóng làm đại bộ phận máu. Nhưng kia cũng không phải Sabo có thể kéo đến động. Rơi vào đường cùng. Chỉ có thể dùng thụ làm một cái giản dị xe đẩy tay. Sau đó cố hết sức mà đem gấu đen chậm rãi dịch đến xe tuyến thượng. Đem vựng đồ ăn Kodak phóng tới gấu đen thi thể thượng. Ở như vậy nhẹ nhàng mà đẩy. Nhìn hướng dưới chân núi phóng đi xe đẩy tay. Sabo nhảy mà thượng. Cũng hưởng thụ một phen tàu lượn siêu tốc tư vị. Thẳng đến gấu đen lộ ở đằng trước đầu đụng vào một viên trên đại thụ. Xe đẩy tay mới ngừng lại được. Kéo xe đẩy tay. Sabo về tới chính mình thụ ốc hạ. Hiện giờ rừng cây đại hình dã thú đều đã bị Sabo cấp rửa sạch rớt. Đảo cũng không cần sợ đưa tới dã thú. Cho dù có. Cũng đều là một ít ấu tể. Hắn đảo cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Vạn nhất phá hủy sinh vật liên. Này tòa đảo không dùng được bao lâu liền sẽ biến thành một tòa chết đảo. Nhìn thoáng qua vựng đồ ăn Kodak. Đem nó ném tới một bên. Sau đó liền bắt đầu liệu lý nổi lên gấu đen thi thể. Này gấu đen trên người thịt đủ hắn ăn mấy ngày rồi. Vì bảo đảm thịt bất biến chất. Tự nhiên muốn xử lý một chút. Đem phân cách tốt thịt đặt ở hỏa phía trên giá. Sau đó dùng một ít nộn diệp phóng tới hỏa. Sinh ra đại lượng yên. Dùng khói đem thịt hơi nước huân làm. Tuy rằng sẽ ảnh hưởng một chút thịt mỹ vị. Như vậy liền có thể ít nhất gửi nửa tháng trở lên thời gian. Hiện giờ cô đảo nhiệm vụ đã hoàn thành. Sabo thực lực cũng coi như là tiến bộ rất lớn. Chính yếu tiếp tục ở tại chỗ này. Cũng sẽ không kích phát hệ thống nhiệm vụ. Tuy rằng cái này hệ thống không quá đáng tin cậy. Nhưng hệ thống nhiệm vụ khen thưởng lại có khả năng làm Sabo thực lực nhanh chóng biến cường. Tỷ lệ khả năng không lớn. Nhưng tổng so không có hảo. Đương nhiên, còn có một chút nguyện ý. Hệ thống hiện tại sở thừa duy nhất một cái nhiệm vụ. Là hướng thiên long nhân báo thù. Tuy rằng còn dư lại 5 tháng tả hữu thời gian. Nhưng có một chút lại không dung bỏ qua. Cái kia kêu Marcus Sen đến Đông Hải tới là bái phỏng một ít Đông Hải quốc gia. Hắn cũng không phải cố định bất động. Ở một quốc gia nhiều nhất nghỉ ngơi hơn 10 ngày. Liền sẽ đi trước tiếp theo quốc gia. Mãi cho đến Đông Hải hành trình kết thúc. Sabo xem qua cái này báo thù nhiệm vụ. Hệ thống cũng đích xác cung cấp Đông Hải bản đồ. Mặt trên rõ ràng đánh dấu chính mình cùng Marcus Sen vị trí. Nhưng thẳng đến chuẩn bị ra biển, hắn mới nhớ tới một cái thực mấu chốt điểm. Thiên long nhân thuyền cùng hắn thuyền so sánh với, có thể nói là khác nhau như trời với đất. Long lưu lại thuyền nhỏ chỉ là một con thuyền giản dị cứu sống thuyền. Đừng nói dùng nó đuổi theo thiên long nhân thuyền. Chính là muốn ở biển rộng thượng an toàn chạy. Cũng không quá khả năng. Xem ra cần thiết đối này tao thuyền nhỏ tiến hành một chút đại cải tạo. Vấn đề là, hắn không có cố định dùng cái đinh. Cho nên chỉ có thể ở cấu tạo thượng tưởng điểm biện pháp. Ở thuyền nhỏ bốn phía hơn nữa bè gỗ. Gia tăng thể tích, lấy bảo đảm đường hàng không khi ổn định tính. Sau đó hơn nữa buồm. Như vậy liền có thể mượn dùng sức gió đi. Như vậy chuẩn bị yêu cầu tiêu tốn mấy ngày thời gian. Này đảo cũng không vội. Ra biển không chỉ có muốn chuẩn bị đồ ăn. Cũng muốn chuẩn bị cũng đủ nước ngọt. Nếu không không đói chết liền trước khát đã chết. Bất quá tại đây phía trước. Sabo vẫn là phải hướng hưởng thụ một chút trước mắt bữa tiệc lớn. Gấu nướng trưởng. Lại tưới thượng mỹ vị mật ong. Kim hoàng màu sắc. Mê người hương khí. Hắn đã hoàn toàn chìm đắm trong trước mắt mỹ vị bên trong. Hận không thể nó lập tức liền thục mới hảo. Oa oa, vài tiếng vịt kêu đánh vỡ Sabo ảo tưởng. Sabo quay đầu vừa thấy. Không biết khi nào, cô Đắc đã thức tỉnh lại đây. Đang thẳng lăng lăng mà nhìn trên giá nướng bốn con đại tay gấu. Vịt bên miệng thượng mơ hồ có thể thấy một ít nước miếng. Sabo tức khắc đầy đầu hắc tuyến. Cảm tình gia hỏa này là bị tay gấu mùi hương cấp hấp dẫn lại đây. Bất quá gia hỏa này có thể ăn thịt sao? Chờ tay gấu hoàn toàn chín lúc sau. Sabo gỡ xuống một con. Thiết tiếp theo khối thịt ném tới trong miệng. Tức khắc cảm giác chính mình phảng phất thân ở thiên đường giống nhau. Tay gấu tươi ngon. Mật ong ngọt lành. Hoàn toàn mà dung hợp ở cùng nhau. Làm người muốn ngừng mà không được. Chính là oa oa, Sabo trên đầu quạ đen bay qua đáng chết vịt. Nếu không phải xem ngươi hẳn là còn có điểm dùng, nhất định trực tiếp ăn ngươi. Mang theo một tia buồn bực, Sabo từ tay gấu thượng thiết tiếp theo đại khối thịt, chừng cô Đắc nửa cái thân mình đại. Sau đó liền ném cho cô Đắc, theo sau liền không bao giờ quản nó. Ăn xong rồi bốn con tay gấu, Sabo cảm thấy mỹ mãn mà xoa xoa miệng. Nhìn một bên bụng căng đến tròn vo, nằm trên mặt đất hô hô ngủ nhiều cô Đắc, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Hắn này rốt cuộc là nhiều một cái chiến đấu đồng bọn, vẫn là nhiều một cái đại gia a. Không có ở quản cô Đắc, Sabo biến chính mình bắt đầu công tác, ra biển chuẩn bị cần phải tốn chút công phu. Ba ngày sau, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, Sabo đem đồ ăn, thủy tất cả đều phóng tới tân trên thuyền. Sau đó liền xách theo hô hô ngủ nhiều cô Đắc ra biển. Nhìn cô Đắc, Sabo cũng rất là bất đắc dĩ. Tiến hóa thành Gowak phía trước. Cô Đắc phỏng chừng vẫn luôn như vậy. Bất quá nó năng lực vẫn cứ không dung khinh thường. Sabo có thí nghiệm quá cô Đắc sẽ tuyệt chiêu. Tuy rằng quá trình khả năng có chút thô bạo. Không có biện pháp, cô Đắc chỉ có đau đầu đến nào đó trình độ mới có thể đủ sử dụng kỹ năng. Sabo cũng chỉ có thể dùng nắm tay làm nó đau đầu. Súng bắn nước, niệm lực, thạch hóa công. Đây là cô Đắc sở có được ba cái tuyệt chiêu. Vẫy đuôi cái loại này. Sabo tự nhiên không đem nó tính đi vào. Này ba loại năng lực Sabo đều tự thể nghiệm quá. Hiệu quả đều thực không tồi. Tuy rằng vô pháp đối Sabo tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Nhưng đối phó giống nhau tiểu lâu la vẫn là có thể. Chính yếu chính là, cô Đắc hiện tại cấp bậc còn rất thấp, chỉ cần không ngừng chiến đấu, cấp bậc tăng lên, kỹ năng uy lực tự nhiên cũng sẽ tăng lên, đặc biệt là chờ đến nó tiến hóa thành Gowak khi, kia mới là nó phá kén thành điệp thời khắc. Ký chủ mô đun, ký chủ, Sabo Devil Fruit năng lực, vô khí phách, chưa thức tỉnh công pháp, chakra tinh luyện thuật chakra lượng, hạ nhẫn chakra thuộc tính, thủy. Phong, lôi, âm, dương kỹ năng, táp, bị động kỹ năng, 10 phút nội không bị công kích, mỗi 3 phút khôi phục một thể lực, tinh thần lực cùng với thương thế, liệt diễm phong bạo đạo cụ, nổ mạnh phù sao 36, hashtag gulet bảo bối thần kỳ, cô Đắc, LV3, nhìn ký chủ mô đun, Sabo vẫn là man vui mừng, ngắn ngủn một tháng không đến thời gian. Hắn liền có được hạ nhẫn cấp bậc chakra lượng.